tự nhiên không ngoại lệ. Tiểu nương tử này tuy rằng mỹ mạo, nhưng rốt cuộc không phải cái gì quốc sắc thiên hương. Cho dù tương lai có sinh con trai hay con gái, tương lai chỉ là con thứ, không thể so sánh với con vợ cả. Không nói chuyện khác, ta xem ra phòng trừng từng trúng độc. Nghĩ tới tiểu nương tử trước ở y quán chúng ta mua thảo dược, trị ngọn mà trị gốc, phòng trừng là gia luôn luôn tưởng dựa vào nội chính của mình đem độc bức ra, chỉ sợ trong cơ thể còn tồn dư chất độc. Cái kia các người có ai đi xem gia trúng độc gì? À đúng rồi, đại ca, ta về trước y quán làm chút thức ăn, xem tiểu nương tử kia cuộc sống nghèo khó, không có gì ăn bổ dưỡng, chúng ta phải bồi bổ cho da. Ừ đúng đấy, cho dù không đổi phòng ở, nhưng vật dụng trong này không thể không đổi. Vụng trộm đổi chút, gia hẳn không có tâm quản việc này đâu. Đại ca, ta trong trấn mua vài món hàng tốt, thảo gia niềm vui. Nhìn hai đệ, đệ lời nói chưa dứt đã nhanh như chớp, bóng dáng biến mất đi ngoài cửa. Bị Hữu Phúc thoá mạ một ngụm. Làm nửa ngày, vẫn là ta chính mình đi. Lấy vải bông lau đi trên trán, sốt không còn ý thức, tiểu nữ nhân bị Lạc Hình Thiên ôm vào lòng, kiên nhẫn uy dược. Giờ phút này chính đều đều thở ra, ngủ càng trầm. Lạc Hình Thiên canh giữ một bên, ngẫu nhiên thay nàng đổi khăn ấm trên trán, động tác thập phần nhu hòa. Làm Bì Hữu Phúc vừa tiến vào phòng, trợn mắt há hốc mồm. Ra! Bì Hữu Phúc tiến lên, lấy lòng dâng lên canh đông, trùng thảo cùng linh chi vừa mới nấu hoàn. Ra, trước mời dùng, canh giờ không tính đủ, bất quá vị có thể. Lần sau tiểu nhân sẽ dùng huyết yến. Lạc Hình Thiên tiếp nhận chén canh, cũng không ăn, ngược lại hỏi một câu. Nàng có thể uống sao? Có thể. Đang định thao thao bất tuyệt, Bì Hữu Phúc bỗng nhiên im miệng, bởi vì hắn thấy Lạc gia múc nhất muỗng, tinh tế thổi mát, nhưng lại đi uy cho nữ nhân trên giường. Ra, canh này nhưng là dùng nguyên liệu quý giá nhất trong y quán, tỉ mỉ vì ngài mà nấu, cầm uy cái tiểu thiếp, lãng phí quá. Bị Hữu Phúc trong lòng nói thầm hai tiếng, lại nhất khom người cẩn thận hỏi. Ra, tiểu nhân quan sát độc trong cơ thể ngài chưa trừ hết, có thể cho tiểu nhân biết độc kia lợi hại như thế nào không ạ? Ai biết nam nhân không chỉ không trả lời, ngược lại hỏi. Nàng khi nào thì hạ sốt? Không phải đâu ra, tiểu thiếp của ngài chính là bị phong hàn, phát cái sốt mà thôi. Nhưng ngài trúng độc, cũng không đem chính mình làm hồi sự chứ. Bị Hữu Phúc trong lòng khó chịu, lại không dám biểu lộ nửa điểm. Chỉ trải kiên trì nhắc nhở. Ra, độc của ngài, ta không trở ngại. Lạc Hình Thiên gián đoạn lời nói hắn, thậm chí nhíu mày liếc nhìn hắn, tự hồ chán ghét hắn nói không ngừng. Bị Hữu Phúc nhanh chóng trả lời. Ra, tiểu phu nhân nếu là đổ mồ hôi sẽ nhanh hạ sốt, ngài đừng lo lắng. Hắn dừng một chút. Ra, tiểu nhân xem. Thế nào? Lạc Hình Thiên lập tức ngừng động tác tay lại, màu quang thẳng tắp hướng hắn đảo qua. Ra cũng cần hào hào điều dưỡng, ngày ngày đêm chiếu cố tiểu phu nhân khó tránh khỏi mệt nhọc. Bị Hữu Phúc dè dặt cẩn thận đề nghị nói. Không bằng tiểu nhân tìm một ít nha đầu, bà tử lại đây hầu hạ. Lạc Hình Thiên túc mi nhíu mày, không chút suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt. Không cần. Kìa ra. Bị Hữu Phúc khó xử. Như thế nào không cần? Bọn họ tam huynh đệ là đại phu, nhưng nam nữ có khác. Chẳng lẽ thật muốn từ ra mọi chuyện, tự thân tự lực hầu hạ người? Vạn vạn không thể. Vị này, gia vừa sinh ra là cẩm y ngọc thực, nô bộc hầu hạ đếm không xuể, khi nào hầu hạ người ta? Nhưng mà Bị Hữu Phúc nhìn đến Lạc Hình Thiên cười nhẹ nói rằng, nữ nhân của ta, tự nhiên ta tới chiếu cố. Nhưng mà Bị Hữu Phúc nhìn đến Lạc Hình Thiên, Lạc Hình Thiên cười nhẹ, nữ nhân của ta, tự nhiên từ ta tới chiếu cố. Bị Hữu Phúc quả nhiên lệ chảy ngược. Chương 7. Nóng, toàn thân cao thấp, mỗi một nơi đều không ngừng đổ mồ hôi. Nhà ca chậm rãi mở to mắt, màu quang lưu chuyển,

giàu lòng hy sinh thị vệ. Thân hình cao lớn vũ già, còn có viện ngoại ngừng một cỗ hoan lệ xe ngựa ở tùy thời đợi mệnh. Những người này đều là vì nam nhân tên Lạc Hình Thiên mà đến. Mỗi người khi nhìn thấy hắn, trên mặt biểu cảm vô cùng kích động, dường như thấy được hy vọng. Nhưng là bọn họ đang nhìn đến Nhan Ca, cũng đều không tự chủ được sửng sốt, hàm mắt kinh ngạc, lại nhanh chóng đem mâu quang thu về, liền ngay cả tối mặt, không chút biểu cảm bọn thị vệ. Trên mặt cũng đồng loạt xuất hiện qua biểu cảm như vậy. Phòng ở quá nhỏ, trong viện cũng đều là người. Vô luận Nhan Ca đứng ở nơi nào, cuối cùng đều bị các loại ánh mắt biến thành không yên bất an. Quả thực không chỗ để trốn, cuối cùng chỉ phải trốn vào phòng bếp. Ai biết nàng chân trước vừa mới tiến vào, sau lưng ba người, bộ dáng vũ già liền đi theo vào được. Một người trong tay nâng tinh xảo trà cụ, một người bưng quý báu quỳnh tương ngọc dịch, còn một người mang theo một hộp hồng son quả. Ba người vào phòng bếp liền phân công nhau bắt đầu bận rộn, làm như đối với tất cả vật trong phòng bếp đều ghét bỏ. Cụ không dùng nồi bát đồ dùng trong bếp mà đưa lưng về phía Nhan Ca, trước đem một tấm khăn lớn trải ra bày biện đồ vật lên. Ba người chân tay gọn gàng, hoặc là xem xét bên trong cái ăn, hoặc là dùng khăn tử trà lau một ít dụng cụ. Vô luận là chung trà bát đĩa vẫn là đũa, trắng tuyết thìa, không một dạng không tinh mỹ. Trong đó một cái phụ nhân cầm khăn tử trà lau đôi đũa chạm vàng, không được liếc mắt nhìn vật dụng trong phòng bếp, vật che giấu không được đầy mắt hèn mọn. Đối với bạn gia bên cạnh nói, như vậy cái địa phương nghèo hèn kiết hủ thật lâu, thật là khổ cho gia ở thời gian dài như vậy. Cũng đúng. Đồng bạn cũng đốt đầu đáp, gia tử nhỏ cầm y ngọc thực, làm sao chịu bực này tội. Ta mơ hồ nghe nói, trong này cùng gia hình như có một nữ nhân, không biết là ai. Nữ nhân? Ai biết là dạng người gì, có chút tư sắc, liền muốn trèo cao, cũng không ngẫm lại gia là loại người nào. Nói sau như vậy, cái thâm sơn cùng cốc, có thể có dạng nữ nhân nào à? Nhưng thật ra cho dù có, cũng sớm nên hết hy vọng hảo. Gia không giống bọn vương tôn công tử, hướng đến giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, ngay cả một cái nhơ thiếp qua môn đều không có. Nghĩ đến gia không cưới cơ thiếp, đó là vì muốn cưới vị chính thê đát đát công chúa đi. Nghe gia đối với đát đát công chúa che chở đầy đủ, không chỗ nào không ứng. Đừng nói gì kim vàng nhà bạc, cho dù muốn sao trên trời, gia cũng dùng đá quý đẹp nhất thiên hạ tạo ra cho nàng đấy. Đúng vậy, gia văn tài võ lược, dịch kinh bát quái, binh thư chiến lược, không gì không biết. Ta coi hôm nay xứng đôi với gia, cũng liền chỉ có đát đát công chúa thôi. Đúng là lời này, chỉ bằng năm trước sinh thần công chúa, gia đưa lên một đôi lãnh băng châu vô giá. Ai khó trách vùng tiền như rác, chỉ vì một nụ cười hồng nhan có thể được đến gia như vậy trượng phu. Đát đát công chúa thực sự là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ đấy. Hai người chính nghị luận hăng say, bên cạnh một vũ già khác xen mồm nói, tốt lắm đi, các ngươi nói nhỏ một chút, nếu làm cho bạch cô nghe xong, có hay không đuổi các ngươi ra phủ hả? Hai người kia liền thu liễm vùi đầu làm việc. Mà Nhan Ca nghe bọn họ nói như thế nào, hai gò má lạnh lạnh, nàng thân thủ nhất sở, phát hiện chính mình bất giác rơi lệ. Một lát sau chợt nghe trong phòng bếp giống như lại nói tới người nào nữa, mấy người vũ già liền hô bạch cô, liền một đám nín thở ngưng thần, không ai dám ra tiếng. Các người có từng nhìn đến người tới là cái nữ nhân, nghe thanh âm có chút tuổi, nói chuyện nói đến một nửa liền ngừng âm thanh, nhìn đến lui xó trong bếp Nhan Ca, cười nói rằng, gia đoán quả nhiên không sai, là ở nơi này đâu. Nhan Ca bất an vọng đi qua, gặp một cái phụ nhân lớn tuổi đứng ở trong phòng. Bên cạnh mặt khác, bà vũ già không thể dự đoán được trong căn bếp tồi tàn này còn có một người, ào ào dọa sắc mặt trắng bệch. Cô nương quả nhiên ở trong này. Bạch cô chân càng không ngừng đi tới, đứng ở xó bếp, gặp Nhan Ca đem khuôn mặt nhỏ nhắn buông xuống, giống như không muốn để ý tới, liền tỏ vẻ mặt ôn hòa,

đều nghe Tổng đại nhân. Chỉ cần đại nhân đừng đi động nàng. Nga, động ai? Tiểu Nhan ca. Nàng còn nhỏ, hội không chịu nổi. Cũng đúng, mấy ngày hôm trước hoa đào trong phủ nở, chúng ta rất hưng trí. Vốn trên đầu vai của nàng thêm một chùm hoa dâu. Ai biết nhà đầu kia sợ đau, mới đâm một chút cánh hoa đào thôi, còn chưa thêu hảo, liền đau hôn mê bất tỉnh. Nghe nói buổi tối không thể xuống giường, thật là mất hứng. Cầu tổng quản đại nhân, tiểu thiên nguyện ý thay nàng. Không nhìn ra, thiên lang của chúng ta vẫn là thiên hạ si tình. Nhà đầu kia bất quá là chủ tử hồi cũ nhỏ của ngươi. Ngươi liền như vậy che chở nàng. Đại nhân cũng không hy vọng thiên lang là cái người vong ân phụ nghĩa chứ. Đáng tiếc, tiểu nhan ca nhi, nhưng chúng ta nhìn chúng, hơn nữa ngươi lại đi thế, bằng không chúng ta thật muốn ngoạn trò chơi, tiểu thư nghèo túng, gả nô gia. Trác Đông Lai kỳ quái nói, không bao lâu xoay người rời đi, đi ra yến tiệc phía trước. Một lát sau hắn muốn rời đi, cửa len lén mở ra. Đầu tiên là một đôi giày thêu nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Kế tiếp một người bước vào. Thiếu nữ 15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, tràn đầy ý sầu. Đôi mi thanh tú loan hạ, một cặp mặt thu thủy, như nước trong hồ, vắt bình thường, làn môi mềm mại như cánh sen. Một kiện hồng y, la quần thiển lam, nơ thắt gọn nơi eo nhỏ, thướt tha lạ lướt, cả người so với hoa càng kiều và đẹp hơn. Thuở nhỏ ở quan ngoại lớn lên, hắn chưa từng gặp qua nữ tử như thế. Nhất thời không khỏi, nhìn xem ngây người. Hắn xem nàng đứng bên giường, cúi cổ trắng khẽ nức, thanh âm như chim hoàng oanh dễ nghe, ôn nhu hỏi rằng, người có đau hay không? Ta không sao. Tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiếu niên kia thấy nàng, một đôi mắt trở nên sáng ngời, tự hồ đau đớn giảm bớt. Nàng lắc đầu nói, ta không phải cái gì tiểu thư. Thiếu niên cố chấp nói, ở trong tiểu thiên, tiểu thư chính là tiểu thư. Nàng cứ cố chấp lắc đầu, nước mắt một chuỗi chảy xuống. Đừng khóc, tiểu thư ngươi yên tâm. Một ngày nào đó tiểu thiên nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Thiếu niên còn chưa nói xong, liền nghe hành lang bên ngoài vang lên tiếng gọi. Phu nhân ngươi ở đâu? Các nàng lại tìm ngươi, mau đi đi tiểu thư. Mọi chuyện cẩn thận. Thiên lang khẩn trương dặn dò. Nghe thế lời nói, hắn không tự chủ được, giơ lên mi. Phu nhân, như vậy trẻ tuổi đã làm vợ, chính là trong nhà hoạn quan này, nàng sẽ là vợ người nào? Tầm mắt của hắn còn dán trên người của nàng, đã thấy nàng rõ ràng lộ ra thần sắc cuột cường, làm như tâm sinh chán ghét, gắt gao cắn nộn môi, cũng không động, không nói một chữ. Ngàn vạn, không cần chọc giận lão quái vật, không cần thiếu suy nghĩ, tìm chết hoặc bỏ trốn, biết không? Thiếu niên thở dài một tiếng, khuyên giải nói, tiểu thư, cho dù ngươi không sợ chết, nhưng là sơ nhụy tiểu thư trong cung làm sao bây giờ đâu? Tuy rằng sơ nhụy tiểu thư hiện tại ở trong cung hoàng hậu, tạm thời an toàn. Khả lão quái vật nếu là muốn hại nàng, cũng là dễ dàng. Vì nàng, ngươi cũng cần phải nhẫn xuống. Nàng nghe xong, càng khóc thêm đau lòng. Tiểu thư, trong phủ này không có người nào tốt, cho nên chỉ có thể nhẫn nại, nhẫn nại. Thiếu niên nhìn qua thập phần lo lắng, không ngừng khuyên. Nàng sinh sôi, đem môi, cắn một tia vết máu. Mới bay, nhanh lau đi nước mắt. Nghe lời gật gật đầu, xoang mũi mang theo thanh âm khóc nức, nói rằng, ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi, ta lại lén đến nhìn ngươi. Thiếu niên xem nàng, khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy đều là vui sướng. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh, thẳng đến biến mất không thấy, hắn mới từ sau bình phong đi ra. Thiếu niên vạn vạn không dự đoán được sau bình phong có người, ngẩn người ra kinh quát. Ngươi là người nào? Ta là người nào không quan trọng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi cần trợ giúp. Trợ giúp? Thiếu niên đề phòng nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ta có thể trợ ngươi cùng vị cô nương vừa rồi đi khỏi nơi này, không cần lại chịu khổ như vậy.

Nhan Ca đỏ mặt, hàm răng khẽ cắn, mắt đẹp tràn ngập nhu tình nhìn hắn. Vài ngày không gặp, hắn liền không có lúc nào không nhớ tới nàng, muốn nàng. Nến đỏ lay động, quần áo đều trút đi. Trong nội trướng, hai cụ thân thể trần trụi dây dưa, gắt gao chạm vào nhau không một khoảng cách. Hắn cúi đầu, ở thân thể xinh đẹp, nàng gây xích mích, trằn trọc lưu luyến. Tướng công! Nàng mềm yếu kêu lên, tay nhỏ bé trắng noãn, cũng kìm lòng, không đậu, xoa loạn trên ngực hắn, sờ soạng thắt lưng, chọc nam nhân càng thêm gầm nhẹ. Tưởng ta sao? Hắn thấp giọng hỏi, đầu lưỡi liếm qua tuyết phu no đủ, đem nhũ tiêm rất kiều hàm trong miệng. Duyên nó càng thêm đỏ tươi, đứng thẳng, phun ra rồi lại duyện đi một kiểu nhũ khác. Nàng nhu thuận, làm nam nhân vừa lòng đến cực điểm. Bàn tay to tách ra hai điều tinh tế đùi đẹp, Tuấn Nhan vừa liền vùi vào thon mềm ấy, hút một ngụm, liền cảm thấy một mảnh tuyết trắng ngọt ngào, khả thiên hạ hiển nhiên động tình. Nàng không chút khí lực, cả người mềm yếu, tiếc rằng hai chân bị đặt bên hông của hắn không thể cử động. Hắn một chút liếm duyệt mật nước của nàng, thẳng đến nàng một tiếng đặt tại cực lạc cao phong, hắn mới làm cho chính mình chậm rãi tiến vào thân mình phấn nộn chi hoạt của nàng. Bàn tay to phủ ra thịt đầm đìa hương nước, xem nàng bị chính mình đâm cho run sợ ngâm nga, dưới thân ở chính mình má phấn đỏ ửng, đôi mắt đẹp mê ly, đổ mồ hôi đầm đìa, có loại phong tình không nói hết. Nhan Ca, nương tử bảo bối của ta, biết ta có nhiều yêu ngươi sao? Hắn kể ra triền miên yêu ngữ, đi vào càng sâu, một cái so với một cái càng hung mãnh. Hai cánh tay tiểu nữ cũng bị hắn đặt ngồi trên đỉnh đầu, một tay kia nắm chặt eo nhỏ yểu điệu, tráng kiện nam căn không được xâm chiếm ngọt ngào hoa tuyệt. Theo từng đợt đụng chạm, thân thể mềm mại dưới thân chấn động, nàng phát ra tiếng nức nở, không chịu nổi thẳng kêu. Tướng công! Tướng công! Ta cũng yêu ngươi! Nàng thổ lộ, làm đầu quả tim hắn nóng lên, lưng run run, rắn chắc, thắt lưng cùng mông, càng phát sử lực, một chút đi đến tận cùng hoa tâm, cùng nữ tử mất hồn rên rỉ, cực mỹ mất hồn, thỏa mãn gầm nhẹ ra tiếng. Đêm nay, phòng ngủ chủ ốc xuân tình dập dờn, kiều diễm khôn cùng. Ngẫu có nói nhỏ kinh xuyễn, đứt quãng, làm cho người ta đỏ mặt, tim đập tràn ra song cửa sổ. Thẳng đến ánh nến tàn, màn cửa sổ bằng lụa mỏng ra ánh dạng đông, trong phòng thở dốc cùng rên rỉ dần dần ngừng lại. Nhan Ca đóng chặt mắt đẹp, nằm sấp ở trong lòng Lạc Hình Thiên. Người mặc dù đã mệt mỏi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn nói, không quên nhắc nhở. Tướng công, ngươi đừng sinh khí Hải Nhi cùng Phong Nhi được không? Bọn họ biết lỗi rồi mà. Tướng công, ta nhớ muội muội, ngươi dẫn ta đi xem bọn họ được không? Tướng công, ta làm cho ngươi đôi hài mới, ngươi nhớ thử xem vừa hay không nhá. Nàng mỗi nói một câu, Lạc Hình Thiên đáp ứng một tiếng, triền miên hôn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, đầu ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc dài mềm mại, khóe mắt khóe miệng tràn đầy nhu tình ý cười. Đây là tiểu nương tử của hắn, vô luận hắn là vô danh tiểu tốt ở Ba Khâu nghèo túng chạy nạn, hấp hối, vẫn là ô thác Lạc gia, nàng chỉ xem hắn là trượng phu của mình, hầu chồng dạy con, mỗi một việc trong nhà tuyệt không mượn tay người khác làm giúp. Muốn đem lòng tràn đầy, tình yêu tỉ mỉ, biểu lộ trên từng cử chỉ hành động của nàng. Người người đều nói Lạc Hình Thiên hắn, quả là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Ái thê, ái đến, như chân như bảo. Bọn họ sai lầm rồi. Lúc hắn được gặp lại nàng, căn bản không nghĩ lỡ mất nàng. Như chân như bảo tính cái gì? Ở trong lòng hắn, tiểu thê tử của hắn là chân bảo chân chính. Hắn may mắn trong biển người mờ mịt, có thể một lần nữa gặp nàng.